Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Điều kiện, đa tạ mọi người đề nghị. Ta đã quyết định, đã đan thần đường sẽ đi Tây Cương Thành. Như vậy lấy Tiểu Phỉ Phỉ luyện đan thiên phú, nhất định sẽ bị đan phu Tử Thu làm đồ đệ. Điểm ấy ta có lòng tin. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn đan thần đường. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói. Vũ Phỉ luyện đan thiên phú, cùng nàng thần đạo đan sách, đều đủ để đan phu Tử đối Vũ Phỉ yêu ái có thừa. Nhưng cứ như vậy thì tất sẽ đắc tội Trung Miểu. Trung Miểu người này Dương Càn Nguyên tại thời điểm là cái tiểu lâu la. Nhưng bây giờ chỉ sợ đã là tinh thần các tiểu đầu đầu. Lưu Lâm có Dương Càn Nguyên ký ức, đối Trung Miểu ấn tượng cũng là chỉ có một điểm. Dù sao lấy Dương Càn Nguyên địa vị, còn sẽ không đối loại tiểu nhân vật này có quá nhiều ấn tượng. Đắc tội cái gì cũng không sợ, dù sao có đan thần đường thế lực che chở, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Trung Miểu làm loạn, Liễu Thành Manh cười nói. Bạch Vận tán đi đám người về sau, đã tìm được Điền Hữu Vi cùng Lưu Yên Nhiên, hai đứa bé cũng đều tại. Bạch Vũ còn tốt, 8 tuổi, đã hiểu không ít chuyện, tu luyện cái gì, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chút, hắn cũng không có trước cùng Lưu Yên Nhiên. Điền Hữu Vi đi nói, mà là ngồi xổm xuống, hỏi hướng Bạch Vũ cùng Điền Trần, hai người các ngươi nghĩ phải mạnh lên a. Bạch Vận vấn đề để Bạch Vũ cùng Điền Trần có chút ngây thơ. Điền Trần thanh âm non nớt nói, tiểu di, ta muốn mạnh lên, dạng này liền có thể bảo hộ tiểu di, bảo hộ phụ thân, bảo hộ ta nghĩ người phải bảo vệ. Bạch Vũ dừng lại một lát sau chậm rãi mở miệng nói ra tỉ tỉ. Vũ Nhi biết mình trên thân gánh vác lấy như thế nào trọng nhậm. Đêm hôm ấy phát sinh tất cả mọi chuyện ta đều nhìn rõ ràng. Đây là Vũ Nhi cả đời ác mộng, nhưng cũng là thúc giục Vũ Nhi tiến lên động lực. Ta muốn mạnh lên, không quản tỉ tỉ làm ra dạng gì quyết định, Vũ Nhi đều sẽ không hối hận. Bạch Vũ một phen chân chính xúc động Bạch Vận nội tâm. Bạch Vận không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ có như thế trí nhớ khắc sâu. Cho dù là Lưu Yên Nhiên cùng Điền Hữu Vi đều chưa từng nghĩ tới một cái tuổi gần 8 tuổi tiểu hài. Tử sẽ nói ra như thế một phen, kỳ thật cái này cũng không trách Bạch Vũ. Bạch gia chuyện xảy ra vào đêm đó, Bạch Vũ mặc dù bị người giấu ở Bạch Vận ẩn thân địa phương, nhưng bị ẩn thân trước đó trải qua lại là trong cuộc đời khó mà quên được hình tượng. Cái này giống dừng lại đồng dạng tồn tại tại Bạch Vũ ở sâu trong nội tâm. Vô pháp xóa đi, hai người các ngươi có sợ hay không chịu khổ? Bạch Vận rất trực tiếp hỏi hướng hai tiểu hài tử. Hắn cười một cái nói, nếu như hai người các ngươi lựa chọn một con đường, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Không có bất kỳ cái gì đường lui, mặc kệ tương lai như thế nào. Hai người các ngươi đều không còn có cơ hội hối hận. Ta không có cái gì thật hối hận, tỷ tỷ, để ta đi, ta sẽ đi chứng minh mình, sẽ chiếu cố tốt Trần Nhi, không để các ngươi lo lắng. Bạch Vũ giống nam tử hán đồng dạng vỗ vỗ bộ ngực. Bảo đảm nói, Bạch Vận sờ lên Bạch Vũ cùng Điền Trần đầu, đứng dậy nhìn về phía Lưu Yên Nhiên. Điền Hữu Vi nói, mẫu thân, đại tỷ phu, ta nghĩ đem hai người bọn họ mang đến thiên tinh giới tu luyện. Không biết các ngươi đồng ý hay không? Dù sao hai người các ngươi cùng hai đứa bé tiếp xúc thời gian dài nhất, cũng hiểu rõ nhất bọn hắn, cho nên ta cũng sẽ không thiện tự làm chủ tương lai của bọn hắn. Vận Nhi, ngươi cho chúng ta bỏ ra không ít, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, vô luận như thế nào, cũng sẽ không có câu oán hận nào. Điền Hữu Vi nhìn về phía Lưu Yên Nhiên mở miệng nói ra. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, đây chính là Điền Trần cùng Bạch Vũ cơ hội, lẽ ra vì hai tiểu hài tử nắm lấy cơ hội. Ta đã biết, Bạch Vận gật đầu nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trung Miểu cùng Quách Tử Hiền đều cùng nhau thật sớm đi tới Liễu Phủ nội đường chờ. Cũng đủ để nhìn ra hai người bọn hắn đối cái này hai tiểu hài tử yêu thích. Yêu thích về yêu thích, càng nhiều cũng là đối với hai tiểu hài tử thiên phú tu luyện. Bạch Vận cũng không có trì hoãn quá lâu, Rất nhanh tại Liễu Thành Manh cùng đi tới Liễu phủ nội đường. Hắn vội vàng cung kính khom người tử nói. Gặp qua hai vị, không cần khách khí như vậy. Nói thẳng kết quả của ngươi liền tốt. Dù sao ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta tới thế tục không phải là vì chơi đùa. Ngươi cũng suy tính cả đêm. Nói thẳng liền tốt. Trung Miểu rất trực tiếp mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có quyết định gì nói thẳng liền tốt. Chúng ta không có ý tưởng gì khác. Quách Tử Hiền cũng liền bận bịu ở một bên mở miệng nói ra. Hai vị, ta cũng liền không bán cái gì quan tử. Tại hạ đối thiên tinh giới mặc dù hiểu rõ không phải đặc biệt thấu triệt. Nhưng cũng là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Hai tiểu hài tử thể nội đều hàm ẩn hỏa hệ thuộc tính. Đồng thời không phải đơn một thuộc tính. Ta cho rằng, đối với hai tiểu hài tử phát triển. Đan thần đường thích hợp hơn một chút, trung tiền bối, không có ý tứ, Bạch Vận đem ý nghĩ của mình nói ra, ha ha ha ha, chúc mừng Quách huynh, lần này ta thua rồi, đoán tâm phục khẩu phục, vị cô nương này, Sơn Thủy có gặp lại, tại hạ cáo từ, Trung Miểu cùng Quách Tử Hiền cạnh tranh thất bại, Bạch Vận trong lời nói rất rõ ràng, cái này hai tiểu hài tử không có một cái sẽ là người của hắn. Làm thiên tinh giới người tới, hắn không tức giận đó chính là giả, nơi này đã không có hắn tiếp tục chờ đợi tất yếu. Không chút do dự rời đi Liễu phủ nội đường, Bạch cô nương rất biết đại thề, có thể làm cho tinh thần các cùng thánh minh gia hỏa này kinh ngạc. Ta rất vui vẻ, bất quá Bạch cô nương xin yên tâm, bất luận là dạng gì thế lực, cũng sẽ không khi dễ đến ta đan thần đường trên thân. Hai người bọn họ ngươi cứ việc yên tâm. Quách Tử Hiền lấy người thắng tư thái. Đối đãi Bạch Vận cũng không có trước đó cái chủng loại kia tôn trọng. Dù sao để một cái nam nhân tôn trọng một nữ tử. Nữ tử này nhất định phải có dạng này bị người tôn kính thực lực. Quách tiền bối không nên hiểu lầm. Ta đáp ứng Quách tiền bối là có yêu cầu. Nếu như ngài có thể đáp ứng yêu cầu của ta. Ta tự nhiên sẽ đem hai tiểu hài tử dâng lên. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bạch Vận có thể đắc tội Trung Miểu, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi đắc tội một cái Quách Tử Hiền. Thực lực cao cường lại như thế nào? Hắn cuối cùng có một ngày sẽ siêu vượt bọn họ. Đây là tự tin của nàng. Bạch cô nương không ngại nói nghe một chút. Quách Tử Hiền ngoài miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, trên mặt kia bất mãn tiếu dung đã sớm treo lên. Ba đại quốc bên trong chưa từng có dám cùng hắn nói điều kiện. Vô luận là ai cũng không ngoại lệ. Nữ tử trước mắt không phải cái loại người bình thường. Có lẽ chỉ là che giấu thực lực thôi. Bạch Vận đem mình quyết định sự tình nói cho Quách Tử Hiền. Chỉ cần để cái này hai tiểu gia hỏa bái tại đan phu tử môn hạ. Để Vũ Phỉ gia nhập thiên tinh giới là được. Đây chính là hắn chân chính ý nghĩ. Về phần có thể hay không tiếp nhận. Liền nhìn Quách Tử Hiền thái độ, cái này ta không dám hứa chắc, huống hồ ta cũng không thể xác định ngươi nói cái kia Vũ Phỉ nhất định chính là luyện đan thiên. Tài, cái này cũng muốn chúng ta từ Tây Cương Thành trở về sau bàn lại cũng là không muộn. Quách Tử Hiền có chút bất đắc dĩ nói ta có thể cùng đan thần đường lãnh đạo xin phép một chút. Được hay không được đều xem Bạch cô nương ý nghĩ. Trừ phi ngươi không hy vọng bọn họ hai cái đến thiên tinh giới mở mới sinh hoạt. Ngoặc kép, hết chương.